Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1383, lập chiều đêm trước. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 3 năm thời gian. 3 năm này, rất nhiều đạo thống đều là nhao nhao tại đạo chủ xuất lĩnh dưới. Vô số sứ giả hướng phía Tử Tiêu giới hội tụ. Hiện tại liền xem như xa xôi nhất đạo thống, đều đã là thần phục tại thần giới dưới chân. Có thể nói hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là thần giới cương thổ, cũng đều là tần đình lĩnh vực. Bây giờ Tử Tiêu giới, càng là người đông nghìn nghịt, vô số cường giả hội tụ, kinh khủng thần uy tràn ngập chân trời. Thần quang phun trào, cuốn lên vô cùng dị tượng, từng tôn vĩ ngạn thân ảnh tại dị tượng bên trong như ẩn như hiện. Rất là dọa người, làm người sợ hãi. Vân Hoàng đi theo một vị thần nữ, hướng phía đế tử cung chỗ sâu mà đi. Vân Hoàng chính là một tôn hoàng cảnh cường giả, tại chư thiên vạn giới cũng coi là đỉnh tiêm đại nhân vật. Nhưng kỳ thật, bây giờ tại Tử Tiêu giới bên trong cũng không xuất chúng. Bởi vì cơ hồ chư thiên vạn giới tất cả hoàng cảnh cường giả, giờ phút này đều là tề tụ tại Tử Tiêu giới, chờ đợi đế đỉnh lập triều đại điển. Không tệ, bây giờ chư thiên vạn giới nhất thống. Trước đó thần giới đế tử Tần Đình đã là xác định sẽ trở thành chư thiên chi chủ, thành lập được một cái vượt ngang chư thiên vạn giới to lớn thần triều, tên là Đế Đình, mà Tần Đình chính là Đế Đình chi chủ, chư thiên chi chủ. Lần này đến đây, rất nhiều hoàng cảnh cường giả chính là đến đây nghe phong. Bọn hắn sẽ trở thành Đế Đình một phần tử, trở thành Đế Đình đại tướng nơi biên cương, là Đế Đình trấn thủ một phương. Bọn hắn mặc dù có thể quyền hành cùng lúc trước không kém bao nhiêu, nhưng là tại trên danh nghĩa, bọn hắn đều là Đế Đình thần tử, cũng là Tần Đình thần tử. Thịnh vượng vinh nhục toàn hệ tại Tần Đình một ý niệm. Ngày sau chỉ cần Tần Đình một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn chính là sẽ có thể thăng trong mây đỉnh, cũng sẽ ngã vào địa ngục. Bất quá mặc dù Vân Hoàng tại rất nhiều hoàng cảnh cường giả bên trong tu vi mảy may cũng không đáng chú ý, nhưng là địa vị của nàng lại là rất nhiều hoàng cảnh cường giả bên trong nhất là siêu nhiên đặc thù. Bởi vì ai cũng biết rõ, bây giờ Tần Đình rất nhiều thị thiếp bên trong, được sủng ái nhất hẳn là Vân Thanh Linh, mà Vân Hoàng chính là Vân Thanh Linh sư tôn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Vân Hoàng coi như được là Tần Đình nhạc mẫu. Bất quá liên quan tới điểm này, Vân Hoàng tự nhiên là không dám cậy già lên mặt. Trong nội tâm nàng rõ ràng, vô luận là theo thực lực vẫn là theo địa vị tới nói, chính mình cũng là muốn đối Tần Đình bảo trì tôn kính. Không biết qua bao lâu, Vân Hoàng rốt cục tiến vào đế cung chỗ sâu. Vân Thanh Linh một bộ cung trang, sớm đã là chờ Vân Hoàng. Vân Thanh Linh mặc dù là người mưu cầu danh lợi quyền thế nhiều, nhưng là đối với Vân Hoàng lại là thật tâm thật ý kính yêu. Vị sư tôn này từ vừa mới bắt đầu liền đối nàng vô cùng tốt. Điểm này, Vân Thanh Linh đều là ghi vào trong lòng. Mặc dù nói hiện tại Vân Thanh Linh thân phận so với Vân Hoàng đến còn phải cao quý rất nhiều, nhưng nhìn đến Vân Hoàng một khắc này, Vân Thanh Linh lập tức liền là nhẹ nhàng cúi đầu. Tham kiến sư tôn. Nhìn thấy Vân Thanh Linh như thế biết lễ, Vân Hoàng trong lòng cực kỳ vui mừng, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Sư đồ hai người sóng vai mà đi. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây thân cận. Bất quá Vân Hoàng nhìn qua Vân Thanh Linh kia thần sắc vui mừng, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng bỗng nhiên là nhớ tới tự mình một cái khác đồ nhi, Vân Diệu Âm. Năm đó Vân giới hai vị công chúa đến thần giới, Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm, thậm chí năm đó còn là Tần Đình chỉ định muốn nạp Vân Diệu Âm là thị thiếp, mà Vân Thanh Linh thì là nhân tiện. Nhưng là hiện tại, Vân Thanh Linh đã là trở thành chư thiên vạn giới đại nhân vật, Tần Đình sủng ái nhất thị thiếp, mà Vân Diệu Âm bây giờ còn đang trong lãnh cung tuổi già cô đơn, thậm chí là chết hay sống cũng không rõ ràng. Vân Hoàng mặc dù cực kỳ yêu thương Vân Thanh Linh, so sánh dưới đối với Vân Diệu Âm có nhiều coi nhẹ, nhưng là Vân Diệu Âm dù sao cũng là Vân Hoàng đệ tử. Vân Hoàng đối với Vân Diệu Âm cũng là có một ít tình thầy trò. Đối với Vân Diệu Âm bị đánh nhập lãnh cung, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là có chỗ không đành lòng. Nhưng là Vân Hoàng cũng là biết rõ, bực này đế cung ân oán, cực kỳ hiểm ác, một cái sơ sẩy chính là sẽ liên lụy toàn bộ vân giới. Cho nên Vân Hoàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cho nên Vân Hoàng cũng là ngay tại trong lòng đáng tiếc cảm khái một phen. Chính là Vân Diệu Âm ném sau ót, mà bây giờ Vân Hoàng đến đây gặp Vân Thanh Linh. Một là muốn gặp tự mình vị này có tiền đồ nhất đệ tử. Thứ hai cũng là nghĩ thông qua Vân Thanh Linh vận hành một phen. Dù sao đế đỉnh lập triều sắp đến, rất nhiều hoàng cảnh cường giả địa vị cũng còn không xác định. Làm ngày xưa một đạo chi chủ, Vân Hoàng tự nhiên cũng là muốn tại đế đỉnh bên trong chiếm cứ cao hơn vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.